Chương 59, hùng hùng hổ hổ. Xích Thủy đi đến một nửa, lại chần chờ dừng bước. Đông nhiên thu tay, Lục Trúc theo phong khẽ đung đưa, để U Tĩnh Trúc lâu QNZ giống như biến hóa linh động, giống như một phương ẩn tàng tại ồn ào náo động phố xá sâm vất thế ngoại đào nguyên, tĩnh mịch tĩnh mịch. Thật rất khó tưởng tượng tại như thế thanh tĩnh nơi, phía trước thế mà bạo phát kịch liệt như thế cái lộn, mà nàng thậm chí còn là dẫn phát cả sự kiện nhân vật chính trí nhất. Nàng cảm thấy không được. Nàng không thể cứ như vậy xám xịt đi. Phía trước, Kỳ Liên Mục Trạch thân ảnh đã nhìn không thấy, nàng trong mắt xẹt qua một chút áy náy, lại bước chân kiên định thay đổi phương hướng đi trở về. Nàng rất nhanh liền trở về trước tiểu viện. Lúc đầu trong đầu còn đang suy nghĩ nói từ, lại phát hiện không có gặp được nửa điểm ngăn cản, nàng chần chừ một lúc liền cất bước vào trong. Dương mắt xem xét, phát hiện Kỳ Liên Tằng Gia Gia vẫn ở trong viện, chỉ là chuyển qua xó xỉnh bên trong, lưng quay về phía Xích Thủy cũng không biết đang nhìn cái gì. Nàng tự nhiên không cho rằng đối phương không biết nàng tồn tại, đánh giá chỉ là không muốn để ý đến nàng mà thôi. Nàng bước nhỏ tiến lên, cu nở dê không lên tiếng. Đến gần mới phát hiện vị tiền bối này thế mà tại quan sát một tổ linh kiến. Xích Thủy, thực sự rất khó tưởng tượng lão gia tử này thế mà cũng sẽ làm 3 tuổi hài đồng mới có thể làm sự tình. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là già trẻ càng già lại càng nhỏ, nói đến nàng lại có thêm lâu không có lưu ý qua những vật nhỏ này rồi cho tới nay ánh mắt luôn luôn nhìn về phía trước. Lại nào có nhàn hạ sẽ túi đầu đem thời gian quý giá tốn hao tại như thế việc nhỏ thượng. Nàng chính cảm khái ở giữa, Kỳ Liên Tằng Gia Gia bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngươi nhìn đám này linh kiến giống hay không? Kỳ Liên gia tộc thanh âm bên trong mảy may nghe không ra phía trước lôi đỉnh chi nộ. Xích Thủy sững sờ, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn về phía đám kia chính phân công hợp tác chậm rãi đem một khối nhỏ toái linh thạch hướng trong động rời phổ thông linh kiến, không nghĩ ra làm sao đến vấn đề này. Nếu như đem này một đám linh kiến coi như là một cái hợp tác chính thể, không thể không nói, thật cùng một cái gia tộc kết cấu tạo thành tương tự giống như. Bất quá Kỳ Liên gia tộc loại này quái vật khổng lồ đều chỉ là phổ thông linh kiến, vậy các nàng những tôm tép này lại có thể coi là gì chứ? Nàng còn chưa trả lời, Kỳ Liên Tằng Gia Gia rốt cục quay đầu nhìn nàng. Đồng thời không có sắc mặt tốt, ngươi tại sao lại trở về rồi? Xích Thủy ngập ngừng hạ, vốn định gạt ra cái khuôn mặt tươi cười đến, nhưng rất miễn cưỡng đành phải từ bỏ, chỉ trơ mặt ra nói, tiền bối, phía trước có chút hiểu lầm. Xích Thủy cảm thấy hẳn là trở về làm sáng tỏ một chút. Làm sáng tỏ cái gì? Ngươi muốn nói ngươi là không có nghĩ như vậy, vẫn là trước ngươi nói đều là nói dối? Hiển nhiên đối phương cũng không muốn nghe nàng giải thích. Xích Thủy nói, có thế ta chính mình cũng không biết, vậy căn bản không phải ta chân chính ý nghĩ. Có quan hệ sao? Kỳ Liên Tằng Gia Gia mặt không hề cảm xúc, ta bất quá là giúp ngươi thấy rõ ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ mà thôi, vốn là muốn giúp A Trạch một tay, cái này còn trách ta rồi. Mặc dù đối phương thừa nhận xử chút thủ đoạn, nhưng nàng đồng thời không có cảm thấy vui vẻ, nàng hiện tại hận không thể xóa một cái mặt thanh tình hạ, hảo đem cái này một đoàn đay rối làm rõ. Thế nhưng là tiền bối, cái này vẹn vẹn theo trận quyết cái này một cái đơn nhất góc độ tới lý giải mà thôi. Xích Thủy cũng không có vì vậy liền phủ định toàn bộ Kỳ Liên gia tộc. A, nàng hơi tổ chức hạ ngôn ngữ, tận tình khuyên bảo nói, tuy nói trận quyết là bởi vì, nhưng Kỳ Liên gia căn cứ cái này bởi vì kiến tạo ra một cái đứng đầu hào môn thế gia vọng tộc, chiếm cứ tại trên đỉnh tháp luôn luôn ngật đứng không ngã, cái này sớm đã không phải một cái trận quyết có thể ảnh hưởng thay đổi được nha. Ngươi nhìn Ngọc Giác mất tích bao nhiêu năm, Kỳ Liên gia không giống không có sụp đổ sao? Kỳ Liên Tằng Gia Gia cũng không nhìn nàng, chỉ yếu ớt nhìn qua những cái kia linh kiến nói, bất quá là một đám rắc rưởi, có thể có chút thành tựu đều dựa vào trận quyết, đều là chút không triển vọng phế vật, cùng cái này sâu kiến lại có gì khác biệt? Nếu như đối phương nói là cái khác nàng còn phải suy nghĩ một chút, nhưng đối phương nói thế nhưng là sừng sững tại đỉnh Kỳ Liên gia tộc, nàng nghe chỉ nghĩ mắt trợn trắng. Cái này thỏa thỏa chính là một đầu da hí tinh a. Bỗng nhiên, con mắt của nàng sáng lên một cái, miễn cưỡng đè xuống trong lòng dâng lên kia xóa kinh hỉ, nói, tiền bối, Xích Thủy có biện pháp có thể thay đổi Kỳ Liên gia tộc hiện tại tình trạng, để bọn hắn tại trận đạo tiến lên tiến một bước dài, nhưng Xích Thủy có điều kiện. Kỳ Liên lão gia ra liếc nàng một chút, căn bản cũng không tin tưởng lời nàng nói, cũng đối đề nghị của nàng không có hứng thú, lại tự lo quay đầu hướng con kiến. Xích Thủy thấy đối phương căn bản không mắc câu, trong lòng phát điên, tiền bối cũng đừng không tin, nếu không phải Xích Thủy linh đài quá mức vắng vẻ, Xích Thủy có lòng tin có thể đem linh đài chế tạo thành thiên hạ phồn hoa nhất thành trì. Nói ra mới phát hiện cái này cam đoan hảo chống rông hảo tái nhợt, nàng muốn như thế nào mới có thể chứng minh chính mình có năng lực như thế đâu? Vắt hết óc phát hiện nâng không ra như nhau, nàng thật sâu bần rầu. Không nghĩ tới Kỳ Liên Tằng Gia Gia giống như đột nhiên có một chút hứng thú, ngươi muốn như thế nào làm? Đương nhiên phải trước. Xích Thủy bỗng nhiên dừng lại, kém chút liền bị lừa, cái này trước giữ bí mật, còn không có thương lượng điều kiện đâu. Ngươi có điều kiện gì? Kỳ Liên Tằng Gia Gia hứng hờ mà hỏi thăm, liền tựa như tại sai thời gian nhàn hạ. Xích Thủy lập tức nói, liền truyền thừa ngọc giác một chuyện, chúng ta hai thanh. Nàng thực sự là bị bức phải không có biện pháp, lúc này đầy trong đầu chỉ muốn tránh trước cửa hôn sự này, về phần tàn ảnh sư phụ cứu hận, đợi khi tìm được Kỳ Liên đỡ thương lại nói không muộn. Ngươi cứ như vậy không thích A Trạch trăm phương ngàn kế đều muốn giải trừ cửa hôn sự này, mặc dù không ngoài sở liệu, nhưng hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn kia nhỏ tằng tôn bị người như thế ghét bỏ. Xích Thủy hít một hơi thật sâu, lướt qua trong lòng điểm này rung động, xác định suy nghĩ minh bạch mới nói, Kỳ Liên thiếu chủ rất hảo rất ưu tú, nhưng Xích Thủy hiện tại cũng không muốn lấy chồng, lại Xích Thủy thân đơn thế đơn độc, cùng Kỳ Liên thiếu chủ khoảng cách giống như là trời, thật không phải lương phối. Nhưng mà cái này tại Kỳ Liên tẳng ra ra xem ra đều chỉ là lấy cớ. Xích Thủy thấy mình khó khăn nhanh thuyết phục đối phương lại không nói, lại có chút lo lắng, tiền bối, khoản giao dịch này tuyệt đối không lỗ, khắp thiên hạ đại khái cũng chỉ có Xích Thủy có thế nghĩ đến biện pháp này, Xích Thủy có thể phát thiên đạo lời thề. Xích Thủy phát hiện từ khi dính lên Kỳ Liên gia tộc, nàng liền đem phát thiên đạo lời thề mang tại bên miệng, hết lần này tới lần khác mỗi lần cũng đều phát không thành, suy nghĩ một chút thật sự là vô cùng bực mình. Kỳ Liên tẳng ra ra như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Tại Xích Thủy còn cần nói lúc mới chậm ung dung mà nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như thật có cải biến Kỳ Liên gia tộc tài năng, gia tộc càng không khả năng thả ngươi rời đi, trực tiếp cưới trở về không phải càng tốt sao? Xích Thủy, nàng rất muốn quay đầu liền đi, dựa vào cường đại tự chủ mới nhịn được, nếu như như thế, Kỳ Liên gia tộc còn dám dùng Xích Thủy cho ra phương án sao? Kỳ Liên tẳng ra ra nghĩ nghĩ, cái này tiểu nữ rất có vài phần nhanh trí, nhưng nàng đối đầu thế nhưng là bọn họ đám này lao ra hỏa, như thật sự sợ nàng, kia không thành chê cười hắn tuy là đứng, nhưng sự tự tin mạnh mẽ để hắn giống như một tòa nguy nga thẳng tắp núi cao, rất có ngươi thử nhìn một chút ý tứ. Xích Thủy mắt thấy thật vất vả phát hiện một đầu đường giải quyết, lại bị nói chết rồi, quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hết biện pháp, nàng là chân thực không cách nào. Quả nhiên là lão hồ ly Xích Thủy có vẻ không vui hạ nụ y, sờ về trong tiểu viện, trên đường đi than thở, toàn thân đều như nói một cái sầu chữ. Minh còn ở trong viện, thấy dạng này tiểu sư muội không khỏi hiếu kỳ, lại nhìn thấy tiểu sư muội trong tay linh tê góc, liền hé miệng cười cười. Xích Thủy thuận tầm mắt của nàng, mới nhớ tới cái phiền toái này linh tê góc, nhìn xem liền đau đầu, thuận tay liền thả lại vòng tay bên trong. Minh ngược lại là thông hiểu tiểu sư muội tâm ý, nói, bỏ vào không gian chữ vật cũng vô dụng, cần phải dùng hộp ngọc phong bế mới được. Hiện tại không có gì đáng ngại, sau này hãy nói đi. Xích Thủy miễn cưỡng ngồi vào bên cạnh nàng, đột nhiên hỏi, chúng ta lu cờ na ho mới có thể rời đi. Minh đáp, buổi sáng sư tôn đã đem tin tức truyền trở về, nhưng cái này dù sao cũng là hai tộc thông gia đại sự, đợi quyết định hôn kỳ, chúng ta đại khái liền có thể về Tử Hà Phong. Xích Thủy cả người đều sụt, nàng đem đầu đập trên bàn, nhớ muốn chết Minh mang theo trấn an vô vô bờ vai của nàng, chợt lại có chút muốn cười, nếu sớm biết ngươi lấy ra chính là khối kia ngọc giác, sư tôn cũng sẽ không mang ngươi đã đến. Ngàn vàng khó mua sớm biết ta không có người đối vật kia có hứng thú. Chính Xích Thủy cu nở dê không có liệu được không một ý nghĩ sai lầm, cảnh ngộ ngày đêm khác biệt. Như thật kết liễu môn thân này, có phải là liền ngộ tinh phong truyền thừa đều giữ không được? Xích Thủy chợt nhớ tới phía trước về ngộ tinh phong, bởi vì nàng muốn chuyên chú lĩnh hội không gian pháp tắc, vì lẽ đó dự định trì hoãn tiếp thu truyền thừa, nhưng bây giờ thay đổi dạng này ngươi đừng lo lắng. Minh an ủi, ngươi bái nhập sư tôn môn hạ lúc, thế nhưng là chuyên môn cử hành thịnh đại thu đồ đại điển, người chỗ cùng chứng kiến, Kỳ Liên gia có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể tước đoạt thuộc về ngươi truyền thừa. Xích Thủy để ý cũng không phải truyền thừa, nàng phía trước thế nhưng là đem Kỳ Liên Mộc Trạch đều đắc tội, nếu như lại bị tước đoạt tầng này thân phận, kia nàng không phải sẽ rất thảm? Vì lẽ đó phía trước nàng là cỡ nào nghị quẩn mới có thể nói ra những lời kia, quả nhiên là bị ma quỷ ám ảnh. Chỉ hy vọng Tố Hòa gia tộc có thể cho lực một điểm giúp nàng chống đỡ, nàng hiện tại là dự định yên tĩnh, dù sao làm lâu như vậy, còn có thể đem tình huống càng làm càng hỏng bét, nàng cũng là sụp đổ. Đang lúc nàng còn muốn cho mình chuẩn bị khí, nghĩ biện pháp lại cứu giúp một chút lúc, lại có động tĩnh truyền đến. Kỳ Liên cô mẫu mang theo một đội tôi tớ tiến vào đình viện, thấy Xích Thủy hai người, liền tới làm lễ. Xích Thủy nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem kia một hàng trên khay bảy biện lụa đỏ đoàn tiêu tua cờ chờ hôn khánh vật, kinh ngạc nói, bây giờ liền bắt đầu bố trí Tố Hòa gia tộc người còn chưa tới đâu, thời kỳ không phải cũng còn không có đặt trước sao? Kỳ Liên cô mẫu ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn Xích Thủy một chút. Tự nhiên sẽ không nói là tổ phụ vừa ra lệnh, đã lân cận trực tiếp chỉ một ngày tháng tốt. Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, nàng mới không thể không trước thời hạn bố trí nàng, thế nhưng là nhìn được rõ ràng, cô nương này rõ ràng liền không tình nguyện, nàng cái này nói chuyện không trực tiếp nổ nàng gạt ra một cái nụ cười hòa ái nói, bởi vì trong nhà thật lâu không có cử hành dạng này thịnh đại tiệc cưới, liền nghĩ chuẩn bị sớm, để tránh chân chính xử lý lúc ra chỗ sơ suất. Xích Thủy sẽ tin sao? Nàng chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi, cùng Minh hai người trơ mắt nhìn xem Kỳ Liên cô mẫu lôi lệ phong hành chỉ huy tôi tớ đem lụa đỏ treo trên tường, kia diễm lệ màu đỏ thắm miễn cưỡng đem cách cục thanh nhã tinh xảo đình viện phá hư được hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Minh nhẹ nhàng bám vào Xích Thủy trên vai, truyền âm trêu ghẹo nói, tiểu sư muội, Kỳ Liên ra như thế vội vàng muốn đem ngươi cưới vào cửa, xem ra tương lai ngươi thật có phúc có hay không phúc không biết, nhưng có hay không mệnh hưởng mới là cái vấn đề được không. Xích Thủy ưu oán nhìn nàng một cái, tiện tay kéo qua một đóa tiểu hoa, rút ra cánh hoa, như cử chỉ điên rồ đồng dạng đếm thầm, đào hôn không đào hôn đào hôn không.